Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Lý Hỏa Hồn Lợi Hại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Chính Hoa Tà Phật này có vẻ không có ác ý với Tần Quân, nhưng không hiểu là đến cái Đại Tần Thiên Đình để làm gì. Còn Tần Quân trong lúc này đã triệu hồi ra Tử Vi Đại Đế cũng như là đi thu phục Tà Lang. Trong quá trình chưa tìm được tin tức của Tô Đế thì Tần Quân muốn trở về Thiên Đình Đại Tần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. 2 ngày sau, Tần Quân cùng Tử Vi Đại Đế và Đại Đế Tà Lang bay trong Tây Hồng Mông, muốn có được tin tức của Tô Đế nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì. Đáng nhắc tới chính là Tần Quân ở trong Tây Hồng Mông cũng phát hiện Ngân Hà Hệ, trong đó cũng có trái đất. Trái đất nơi này so với trái đất kiếp trước của hắn khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt. Nhân loại ở địa cầu đã thống trị một đại đạo vị diện rất là thần kỳ. Bệ hạ, Lăng Đế bài danh tăng cao đã siêu việt ngài. Đúng lúc này Tử Vi Đại Đế bỗng nhiên quay đầu làm Tần Quân ngẩn người, vội vàng nhắm mắt lại. Lăng Đế thanh thần bảng thứ 12, dẫn đến Nạp Lan Tôn Vương, Lục Ngô, Tô Đế, Tần Quân, Lê Phàm tất cả đều hạ xuống một bậc. Gia hỏa này, khóe miệng Tần Quân co giật, hắn bận bịu lâu như vậy làm sao thứ tự lại còn rút lui. Xem ra tu vi của Lăng Đế lại đột nhiên tăng mạnh rồi. Tần Quân đột nhiên cảm giác được là mình có phải nên dừng lại, nghĩ biện pháp để đề cao tu vi hay không. Thế nhưng nhục thân của hắn đã được thủy nguyên khí thối luyện, còn muốn mạnh lên nữa trừ phi có thêm càng nhiều thủy nguyên khí, hoặc là có thể đốn ngộ giống như lần trước. Đốn ngộ, có thể ngộ nhưng không thể cầu, thủy nguyên khí càng là như vậy. Tần Quân lắc đầu cười khổ một tiếng, được rồi. Hắn vẫn là nên tiếp tục khiêu chiến thành thần bảng, thực lực quán hôm nay ở dưới Hồng Mông thần linh hoàn toàn không sợ bố con thằng nào. Huống chi 10 vị trí đầu của thành thần bảng cơ hồ đều là người của hắn, thứ tự của Lăng Đế trên thành thần bảng đột nhiên cất cao, đồng dạng cũng gây nên oanh động to lớn, nhưng những cái này đều không nằm trong phạm vi chú ý của Tần Quân. Lại ở Tây Hồng Mông tìm tòi 3 ngày, tìm không có kết quả, Tần Quân quyết định trở về Thiên Đình Đại Tần trước. Thế là hắn mang theo Tử Vi Đại Đế và Đại Đế Tả Lang cao tốc bay về Nam Hồng Mông, mục tiêu là Cổ Thánh Đế Đạo. Cùng lúc đó một tin tức oanh động cả 4 đại Hồng Mông xuất hiện. Cửu Cung Vô Thượng xuất hiện ở Đông Hồng Mông, tuyên bố muốn thống trị Đông Hồng Mông. Đồng hành còn có một người là Cửu Cung Bá Thượng, tồn tại siêu nhiên xếp thứ 4 trên thành thần bảng. Cửu Cung Bá Thượng trực tiếp tiêu diệt chấp pháp giả Đông Hồng Mông. Chấp pháp giả kia trên thành thần bảng xếp hạng thứ 46, hắn vẫn lạc dẫn đến cường giả phía sau bài danh tăng lên. Trong lúc nhất thời danh tiếng của Cửu Cung Bá Thượng che đậy qua cả Lý Hỏa Hồn. Cửu Cung Bá Thượng cùng Cửu Cung Vô Thượng là quan hệ thế nào đây? Cửu Cung Vô Thượng đã tiến vào top 100 của thành thần bảng, thế không thể đỡ à? Bọn họ liên thủ thì Hồng Mông còn ai địch lại? Cửu Cung Bá Thượng mạnh thật, Phong Hành Ca dù sao cũng là chấp pháp giả của Đông Hồng Mông, cứ như vậy mà vẫn lạc sau. Vậy là ma tộc muốn quật khởi rồi. Tinh linh nghe nói tin này không ai không sợ hãi. Ma tộc tàn nhẫn chính là đại địch của vạn tộc. Ở Đông Hồng Mông trên một đại lục có từng chồng bạch cốt, Cửu Cung Vô Thượng xếp bằng trên đống thi cốt này, ma khí mênh mông. Đoạ Thiên Kiếm Đế lơ lửng ở phía xa không có lại gần. Lực lượng. Cửu Cung Vô Thượng mở mắt nhìn hai tay của mình si mê lẩm bẩm. Hắn rốt cuộc đã sắp trở lại đỉnh phong. Lúc này Cửu Cung Linh bỗng xuất hiện ở bên cạnh trầm giọng nói. Cửu Cung Vô Thượng, nhanh đi trợ giúp, thành thần bảng thứ 8 Lý Họa Hồn đột kích, đang đồ sát ma đồ của ngươi. Lý Họa Hồn, Cửu Cung Vô Thượng nghe xong vội vàng đứng lên kinh ngạc hỏi, tại sao hắn lại đến đây, Cửu Cung Bá Thượng đâu? Cửu Cung Bá Thượng bị Nhậm Ngã Tiếu kiểm chế, hiện tại không có người nào ngăn cản Lý Họa Hồn. Cửu Cung Linh vội vàng trả lời, nhắc tới Nhậm Ngã Tiếu trên mặt nàng liền hiện ra vẻ sợ hãi, thành thần bảng xếp thứ 2 Nhậm Ngã Tiếu. Mấu chốt nhất là Nhậm Ngã Tiếu còn có một tầng thân phận khác, là phân thân của Hồng Mông thần linh. Trước kia Cửu Cung Linh đi theo sau lưng của Cửu Cung Thủy Đế, tự nhiên đã gặp qua Nhậm Ngã Tiếu. Nghe vậy Cửu Cung Vô Thượng như bị sét đánh, Nhậm Ngã Tiếu cùng Lý Họa Hồn liên thủ với nhau sao? Mang ta đi xem. Cửu Cung Vô Thượng trầm giọng nói, hắn còn không có triệt để khôi phục lại đỉnh phong, mà cho dù ở trạng thái đỉnh phong thì cũng còn lâu mới đạt được tới 10 vị trí đầu trên thành thần bảng, cho nên đối mặt với Lý Họa Hồn, tâm lý hắn không nắm chắc. Cửu Cung Linh gật đầu dẫn đường rời đi. Đoạ Thiên Kiếm Đế không có theo sau, gần đây tuy tu vi của hắn phóng đại nhưng ở Hồng Mông thì vẫn rất yếu, theo sau chỉ là cản trở thôi. Ống! Cùng lúc đó tinh không xa xôi, vô số ma đồ gào thét đánh tới trùng trùng điệp điệp, cho dù là trong Hồng Mông tinh không cũng lộ ra vô cùng hùng vĩ. Ma đồ diện mục dữ tợn phát ra ma khí hội tụ vào một chỗ, hình thành một đại dương màu đen mạnh mẽ. lại thêm tiếng gào thét đinh tai nhức óc cho người ta một loại cảm giác thế không thể đỡ. Ở trong đó không thiếu ma thú như từng tòa cự nhạc hoành hành, không kiêng nẻ gì cả. Mà phía trước từng ma đầu kêu thảm bị đụng bay, hồn phi phách tán, tựa như hùng lưu đụng lên đỉnh núi, kích thích cả ngàn vạn bọt nước. Rút ngắn khoảng cách mà xem, chỉ thấy một thân ảnh màu trắng rảo bước mà đến, chính là Lý Họa Hồn. Đi như mây trôi nước chảy, tay trái thì nhanh như thiểm điện, mỗi lần huy động đều có thể oanh sát rất nhiều ma đồ. Thiếu niên áo trắng xâm nhập vào ức vạn quân đội, mặc dù là thế đơn lực bạc nhưng không yếu thế chút nào, hoành hành vô kỵ, Lý Họa Hồn thể hiện ra khí phách có tà vô địch. Hắn biểu lộ sự bình tĩnh phảng phất như không hề có thất tình lục dục, nhưng nơi đi qua ma đồ đều là hình thần câu diệt. Dừng tay, Cửu Cung Vô Thiện gào thét, con mắt đỏ lên. Những ma đồ này đều là tinh nhuệ của hắn, từ khi hắn chuyển thế thành sơ thủy ma tổ thì đã bắt đầu huấn luyện, xem như cục thịt trong lòng. Lý Họa Hồn không nhìn Cửu Cung Vô Thượng mà tiếp tục đổ sát ma đồ. Một màn này để Cửu Cung Vô Thượng nổi giận, tay phải trực tiếp vỗ ra, ma khí hóa thành một cự thủ ức dặm lướt qua đại quân ma tộc, muốn một trưởng vô chết Lý Họa Hồn. Lý Họa Hồn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt trừng lên một cái, liền để ma khí cự thủ tan thành mây khói bạo tán ra. Oanh! Lý Họa Hồn bỗng xông về phía trước, hóa thành một mũi nhọn lao đi, trong chớp mắt lướt qua mấy tỷ dặm. Ma đồ ở ven đường nổ tung, hình ảnh vô cùng hùng vĩ, tựa như một đạo bạch quang bắn ra, mang đến lực phá hoại như diệt thế. Lại chớp mắt, Lý Họa Hồn thuấn di đến trước người Cửu Cung Vô Thượng, dọa đến Cửu Cung Vô Thượng phải lui nhanh. Lý Họa Hồn mặt không biểu tình mở miệng nói, người cũng xứng trở thành Hồng Mông Chi Tử sau. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Cửu Cung Vô Thượng lập tức từ xanh đỏ biến hóa, trong lòng cảm nhận được vô cùng nhục nhã, cực hận Lý Họa Hồn. Nhưng thực lực hai người sai biệt quá lớn, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì đưa ra vị trí Hồng Mông Chi Tử, người nên đi chết. Lý Họa Hồn nhẹ giọng nói xong hắn thả người phóng vào Cửu Cung Vô Thượng. Ở tại Tần Thiên Đỉnh, Lục Đế Thành, Tần Quân cùng với Tử Vi Đại Đế đứng trên đầu của Đại Đế Tả Lang, nhìn Lục Đế Thành to lớn hùng vĩ, trên mặt của Tử Vi Đại Đế lộ vẻ kích động. Hắn đã có thể cảm giác được một số khí tức của bằng hữu cũ kiếp trước. Đại Đế Tả Lang ẩn giấu khí tức chí tà, tuy bề ngoài vẫn giữ tận kinh dị nhưng cho người ta cảm giác như một con yêu lang phổ thông thôi. Tần Quân bỗng nhiên nhíu mày, hắn cảm thấy bầu không khí của Lục Đế Thành có chút không đúng, thần thức quét qua liền sầm mặt lại, sau đó biến mất tại chỗ. Sau nửa canh giờ, thần tướng tiên quan từ ngũ phẩm trở lên trong Lục Đế Thành cần cấp tập hợp trong Thiên Đế Cung. Tử Vi Đại Đế cùng Đại Đế Tà Lang cũng ở trong điện, bầu không khí vô cùng ngưng trọng, mỗi một vị thần tướng tiên quan sắc mặt đều âm trầm. Tần Quân trầm giọng hỏi, thương vong thế nào? Hắn làm sao cũng không nghĩ tới thời điểm hắn rời đi, Đọa Lạc cùng với Chính Hoa Tả Phật lại liên thủ tập kích Đại Tần Thiên Đình. Cũng may là Đại Tần Thiên Đình không bị trọng thương quá lớn, tổn thất mấy chục vạn binh lính, có 327 vị thần tướng bị thương ở trình độ khác biệt, nguyên thần của Đại Thánh bị trọng thương, lâm vào hôn mê. Lưu Ba Ôn thận trọng trả lời, Lữ Bố, Phục Hy, Viên Hồng, Lý Nguyên Bá hổ thẹn cúi đầu, không thể bảo vệ tốt Đại Tần Thiên Đình để bọn hắn lâm vào tự trách. Nhưng hồi tưởng lại Đọa Lạc cùng Chính Hoa Tả Phật cường đại như vậy, bọn họ cũng không khỏi sợ hãi. Tần Quân tiếp tục hỏi, bọn chúng lấy đi vật gì? Nếu như Đọa Lạc cùng Chính Hoa Tả Phật thật muốn tiêu diệt Đại Tần Thiên Đình, thì Đại Tần Thiên Đình đã không còn tồn tại. Là hư không thú, Hồng Mông Bát Đại Chí Tà, mục tiêu của bọn hắn tựa hồ muốn tập hợp cả Bát Đại Chí Tà. Thái Bạch Kim Tinh cắn răng trả lời, lúc trước đại chiến đã truyền ra cổ thánh đế đạo để Đại Tần Thiên Đình mất hết cả mặt mũi. Hai cường giả bí ẩn làm cho Đại Tần Thiên Đình thúc thủ vô sách, tuyệt đối là trò cười. Bát Đại Chí Tà, Tần Quân nhíu mày, chẳng lẽ Đọa Lạc coi trọng tiềm lực của Bát Đại Chí Tà sao? Cho dù Đọa Lạc cùng Chính Hoa Tà Phật không có thương tổn đến căn cơ của Đại Tần Thiên Đình thì vẫn để Tần Quân tức giận, thù này nhất định phải báo. Trước để cho các thần tướng liệu thương thật tốt, chấm sẽ báo thủ cho họ. Tần Quân hử lạnh nói, thần thức quét qua, hắn liền có thể bắt được toàn bộ sinh linh trong Đại Tần Thiên Đình. Trước mắt thương thế nghiêm trọng nhất là Tôn Ngộ Không, linh hồn bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, mà vợ con của Tần Quân thì lông tóc không hư hại, để trong lòng hắn cũng thả lỏng một hơi. Nếu như đám hài tử quán sợ ra chuyện thì sợ rằng hắn sẽ điên cuồng. Xem ra, Đại Tần Thiên Đình nhất định phải có thần linh đại diễn, Tần Quân âm thầm suy nghĩ, chuyện cho tới bây giờ tạo hóa Thái Hư Tôn đã không theo kịp bước chân của Tần Quân. Sau đó Tần Quân lại hỏi thăm tình hình gần đây của Đại Tần Thiên Đình một phen, rồi bãi chiều. Tin tức thiên đế trở về cấp tốc truyền ra, dẫn tới cổ thánh đế đạo chấn động. Bây giờ thiên đế trong lòng chúng sinh ở cổ thánh đế đạo địa vị đã xảy ra thay đổi ngất trời. Thiên đế chính là tồn tại ở trong Hồng Mông cũng có thể xếp trong top 20. cường đại để đến chúng sinh không dám cùng đối địch với Đại Tần Thiên Đình. Chuyện cho tới bây giờ Đại Tần Thiên Đình nắm trong tay đại đạo vị diện đã trùng kích thứ 20, nhất là sau khi Thành Thần Bảng xuất hiện thì các thế lực ở cổ thánh đế đạo đối với Đại Tần Thiên Đình đã vô cùng đỏ mắt, đều muốn ôm bắp đùi. Hiện tại Thiên Đế trở về chính là một thời cơ tốt. Ngày đó Tần Quân đi vào Tề Thiên Cung, hắn vì Tôn Ngộ Không kiểm tra một phen, phát hiện linh hồn Tôn Ngộ Không tựa hồ bị trúng một loại thuật giam cầm nào đó không cách nào tỉnh lại. Tần Quân nhướng mày, pháp lực rót vào cơ thể Tôn Ngộ Không, muốn mạnh mẽ đột phá giam cầm kia. Phốc, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, khí tức càng thêm uể oải, để Dương Tiễn, Viên Hồng, Nguyên Bá là Sĩ Tín khẩn trương không thôi. Tần Quân đành phải thu hồi pháp lực quán quá bá đạo, có lẽ có thể xông phá được linh hồn giam cầm của Ngộ Không, nhưng dễ dàng để cho Ngộ Không nhận càng thương tổn lớn hơn. Cũng may tuy rằng Tôn Ngộ Không hôn mê bất tỉnh nhưng sinh cơ vẫn hoàn hảo, chỉ có thể đợi hệ thống khôi phục lại xem có đan dược nào giải quyết hay không. Tần Quân âm thầm suy nghĩ, chợt đứng dậy. À, Thanh Thần Bảng lại có biến hóa, lão tử. Lúc này La Sĩ Tín kinh ngạc nói, Tần Quân nghe xong cũng nhắm mắt lại. Lão tử, Thanh Thần Bảng thứ 989, chẳng lẽ thần ma trốn khỏi lần trước là lão tử sao? Không nên à, hắn làm sao lại mạnh như vậy được? Trong lòng Tần Quân tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ lão tử đã gặp phải cơ duyên lớn lao gì? Nhưng cơ duyên lớn như vậy thường thường cũng đại biểu cho những tai họa khổng lồ. Chẳng lẽ là lão tử trong Tam Thanh, có thể là trùng tên? Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ đều không có mạnh như vậy, Lý Nhĩ không có khả năng đạt tới độ cao kia. Chậc chậc, lúc nào chúng ta cũng có thể leo lên Thành Thần Bảng đây. Các thần ma nghị luận, ngữ khí tràn ngập vẻ ước ao. Đăng nhập vào Thành Thần Bảng liền có thể nổi danh ở Hồng Mông, ở Hỗn Độn, bọn hắn tự nhiên phải đỏ mắt. Được rồi, các ngươi đều giải tán đi. Tần Quân đứng dậy nói, linh hồn phong tỏa của Ngộ Không cũng chỉ có thể là trước thả chậm một hồi, chỉ cần tính mệnh không lo thì được. Hiện tại Tần Quân muốn làm chính là thống nhất cổ thánh đế đạo, thuận tiện chờ hệ thống thức tỉnh lại. Các thần ma gật đầu vây quanh Tần Quân rời khỏi cung điện. Sau 3 ngày, Đại Tần Thiên Đình phái ra càng nhiều quân đội xuất chinh, đồng thời điên cuồng chiêu binh mãi mã để thế lực khắp nơi âm thầm tặc lưỡi. Quốc khố của Đại Tần Thiên Đình đến cùng là phong phú bao nhiêu mới có thể chống đỡ sự tiêu hao không kiêng nẻ gì như thế. Trong lúc nhất thời, các đại đạo vị diện cách Đại Tần Thiên Đình ở gần nhào nhào chủ động đầu hàng. 5 ngày liền có 3 bá chủ đại đạo vị diện chủ động quy hàng Đại Tần Thiên Đình, dẫn tới cổ thánh đế đạo xôn xao. Cứ theo cái đà này thì cổ thánh đế đạo bị Đại Tần Thiên Đình chinh phục chỉ còn là vấn đề thời gian. Một tháng trôi qua trong vội vàng, đại đạo vị diện dưới trướng Đại Tần Thiên Đình đạt tới con số 50, đã trở thành tồn tại hạc giữa bầy gà cổ thánh đế đạo, mà các tiên quan thần tướng cũng bận đến tối mày tối mặt. Nếu không cân nhắc về vấn đề Đại Tần Thiên Đình dung hợp, Tần Quân có thể trực tiếp chiếm đoạt cổ thánh đế đạo, thậm chí là không cần hắn phải xuất mã, điều động thần ma ở Hồng Mông dung đạo cảnh trở lên, đủ để quét ngang cả cổ thánh đế đạo rồi. Đinh, hệ thống đã sửa chữa thành công. Một ngày này Tần Quân đang dạy bảo cho người thân luyện công thì bị âm thanh nhắc nhở của hệ thống cắt ngang, rốt cuộc cũng khôi phục. Mặc dù hệ thống là doãn sáng tạo ra nhưng trải qua vô số năm nó đã trở thành tồn tại mà ngay cả hắn cũng không cách nào trưởng khống. Dù sao hạch tâm của tồn tại hệ thống chính là tạo hóa đại đạo, là thủy nguyên khí, ngày sau Tần Quân đột phá vẫn còn phải dựa vào nó. Lần này hệ thống sụp đổ có để lại hậu quả gì lớn hay không? Tần Quân hỏi. Lần trước sụp đổ đã để cho lão tử chạy thoát, lần này lại là ai? Không, hệ thống tiến hóa cho đến giai đoạn bây giờ, sụp đổ sẽ chỉ chữa trị một đoạn thời gian thôi. Hệ thống trả lời để Tần Quân có chút ngoài ý muốn, không có thần ma nào đào tẩu cả. Tần Quân có chút tiếc nuối, nếu như thần ma chạy thoát thì sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với hắn, ngược lại có chút lo lắng cùng chờ mong. Trong thần thoại hệ thống, ngoại trừ Nhậm Ngã Tiếu, Lý Họa Hồn, có phải còn tồn tại cường đại nhất hay không? Tần Quân hiếu kỳ hỏi, hắn rất muốn biết Nhậm Ngã Tiếu đến cùng đã bắt bao nhiêu sinh linh và thần thoại hệ thống để làm thần ma. Hệ thống không thể lộ ra, khi chủ tiếp tục mạnh lên, cuối cùng sẽ có một ngày có tư cách biết rõ. Hệ thống trả lời, Tần Quân nghe được muốn chửi một câu đậu xanh rau má. Ngươi là do chấm sáng tạo, mà ngươi còn dám thừa nước đục thả câu với chấm. Hệ thống sao có thể là ký chủ sáng tạo được? Hệ thống nghi hoặc hỏi. Tần Quân xuyên Việt đi nguyên sơ kỳ, thần thoại hệ thống tự mình hy sinh. Hắn không có phá hư thời gian tuyến, cho nên đằng sau thần thoại hệ thống lại truyền thừa tiếp. Nhưng bây giờ thần thoại hệ thống không có ký ức khi đi theo Tần Quân về phía trước Hồng Mông. Thời gian xuyên Việt đúng là như thế, cùng một thời gian không thể xuất hiện hai cái chính mình. Nhất là mình lại ở quá khứ thì không thể thấy mình ở tương lai, nếu không sẽ dẫn tới thời không hỗn loạn, thậm chí là xuyên tạc vận mệnh. Tần Quân cũng lời giải thích trực tiếp hỏi, Điều ra bảo bối có thể giải trừ linh hồn phong ấn đi. Tần Quân trong lòng phân phó, bảo bối trong thần thoại Thương Thành mỗi ngày đều tăng lên rất nhiều, hẳn phải có bảo vật ở phương diện này. Hết thảy hồng mông đều là thủy nguyên khí cùng tạo hóa đại đạo sáng tạo, hệ thống cũng ẩn chứa thủy nguyên chi khí cùng tạo hóa đại đạo. Theo thời gian trôi qua cũng sẽ sáng tạo ra những bảo bối kia. Nói theo một cách nào đó thì hệ thống không chỉ phục chế bảo bối mà nó cũng biết sáng tạo nữa. Đương nhiên, rất nhiều bảo vật trong thần thoại Thương Thành đều là do Nhậm Ngã Tiếu cướp bóc được. Rất nhanh Tần Quân tìm được một loại bảo bối, bảo vật này có tên là Toàn Hồn Đan, giá trị là 13.000 tỷ điểm danh khí, có thể giải trừ hết thảy tổn thương linh hồn và cấm chế. 13.000 tỷ giá trị danh khí đối với Tần Quân bây giờ mà nói căn bản không tính là sự tình gì, hắn không chút do dự đổi lấy, sau đó tự mình tiến về Tề Thiên Điện cho Tôn Ngộ Không phục dụng. Sau khi dùng Toàn Hồn Đan, bên ngoài thân Tôn Ngộ Không ngưng kết thành thủy tinh, rất nhanh thân thể liền bị tinh thạch bao bọc lấy. Trong thế cảnh này, Tần Quân hài lòng cười một tiếng rồi rời đi. Một lát sau hắn gọi La Chí Tín và Đế Giang tới. Hệ thống, dung hợp 10 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng, 10 cơ hội kỹ năng truyền thừa, chỉ định dung hợp thành một cơ hội đại đạo truyền thừa. Đinh, chúc mừng ký chủ lấy 10 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng, 10 cơ hội kỹ năng truyền thừa, chỉ định dung hợp thành cơ hội đại đạo truyền thừa, bắt đầu rút ra đại đạo truyền thừa. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Tần Quân và hệ thống câu thông, là Chi Tín cùng Đế Giang không mở miệng. Hai vị thần ma đều rất hưng phấn, hiểu là bệ hạ lại muốn đề bạt bọn hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ rút ra âm khiếu đại đạo. Thanh âm nhắc nhở đi cảm vang lên, để khóe miệng Tần Quân cong lên. Để là Chi Tín chuyển thừa âm khiếu đại đạo, rồi lại hồng mông đệ kiếp. Để Đế Giang trước hồng mông độ kiếp, rồi lại cực hạn thức tỉnh. Tần Quân tiếp tục phân phó trong lòng, hai vị thần ma trung thành tuyệt đối thì nên được nhất phi trùng thiên. Thanh âm rơi xuống, La Sĩ Tín cùng Đế Giang cũng bị hút vào mi tâm của hắn. Đinh, La Sĩ Tín đại đạo truyền thừa thành công. Đinh, Đế Giang hồng mông độ kiếp thành công. Đinh, La Sĩ Tín hồng mông độ kiếp thành công, phải chăng phóng thích. Đinh, Đế Giang cực hạn thức tỉnh thành công, phải chăng phóng thích. Âm thanh của hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên vô cùng mỹ diệu. Dù sao thì hệ thống sụp đổ cũng không phải trả giá, Tần Quân căn bản không lo lắng. Trước điều ra bảng thuộc tính của La Sĩ Tín, phóng thích. Tần Quân trong lòng phân phó, Kỳ Lân Chi Tổ trải qua tiến hóa huyết mạch khẳng định là cực mạnh, tuyệt đối không kém với Tử Vi Đại Đế. La Sĩ Tín đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận Kỳ Lân Chi Tổ, hỗn độn Thủy Kỳ Lân, tu vi là đại diễn thần linh cảnh tứ biến, công pháp khí thôn sơn hà, tiên thiên thổ nạp pháp, thần thông Kỳ Lân Hỏa Diễm, sơ Kỳ Lân chân thân, phá thiên thần thương, nộ chấn thiên địa, pháp bảo là Kỳ Lân Bá Vương Thương, đại đạo truyền thừa âm khiếu đại đạo. Thuộc tính đặc thù, trừ tà cát tường, có thể bảo hộ người bên cạnh không bị yêu ma xâm hại, đồng thời có thể vì chủ công mang đến tường vận, mức độ trung thành 100. Đại diễn thần linh cảnh tứ biến, trong mắt Tần Quân lóe lên vẻ vui mừng, lúc này là Sĩ Tín từ giữa mi tâm bay ra. Cùng lúc đó thì thành thần bảng cũng phát sinh biến hóa, là Sĩ Tín thành thần bảng thứ 27. Thứ tự tất cả cường giả nhao nhao bị rút lui, hình ảnh cực kỳ hùng vĩ dẫn đến vô số sinh linh sôi trào. La Sĩ Tín là ai? Ở trong Đại Tần Thiên Đình, các sinh linh đang lưu ý thành thần bảng đều oanh động. La Sĩ Tín là một thần tướng mà tiếng tăm lừng lẫy của Đại Tần Thiên Đình. Ở trong Đại Tần Thiên Đình mọi người đều biết, vậy mà trực tiếp giết vào trong thành thần bảng xếp thứ 27, thậm chí là dồn cả chính hoa tả Phật xuống một bậc. La Sĩ Tín ai vậy? Lại là một hạng vô danh nhập bảng, quả nhiên là đại thế chi tranh, xem ra ta cũng nên quật khởi rồi. Người này là ai, vậy mà trực tiếp đạt tới thành thần bảng thứ 27. Quả nhiên anh hùng xuất hiện lớp lớp, 10.000 năm nay tuyệt đối sẽ trở thành khoảng thời gian đặc sắc nhất trong dòng sông lịch sử. Thật là hâm mộ, không biết khi nào thì đến lượt ta. Hồng Mông, Hỗn Độn, Cổ Thánh Đế Đạo đều đang nghị luận về La Sĩ Tín, tuyệt đại bộ phận sinh linh đều hiếu kỳ, dù sao bọn hắn cũng chưa từng nghe nói qua La Sĩ Tín. La Sĩ Tín quỳ gối trước mặt Tần Quân kích động không thôi, đà tạ bệ hạ. Đại diễn thần linh, La Sĩ Tín hồi tưởng lại mà có loại cảm giác như thân trong mộng cảnh. Hắn vậy mà bay vọt thẳng trong top 30 ở trên thành thần bảng. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy Tần Quân như có mê vụ bao phủ, thần bí khó lường. Đứng lên đi, cố gắng vì Đại Tần Thiên Đình mà hiệu lực, Tần Quân phất tay. La Sĩ Tín vậy mà không để cho hệ thống sụp đổ, xem ra lần này sụp đổ hệ thống đã tăng cường không ít. Sau đó hắn tiếp tục phân phó trong lòng. Điều ra bảng thuộc tính của Đế Giang, phóng thích. Hắn thấy Đế Giang hẳn là mạnh thêm La Sĩ Tín mới đúng, dù sao thì Đế Giang là hồng mông độ kiếp trước sau mới cực hạn thức tỉnh. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, Đế Giang đã là lần thứ hai cực hạn thức tỉnh. Tần Quân ngẩn người ra, hắn vậy mà phạm vào hồ đồ, quên mất Đế Giang đã từng cực hạn thức tỉnh qua. Ở nguyên sơ kỳ chờ đợi quá lâu cho nên một số ký ức nhỏ đều trở nên mơ hồ phai nhạt. Nhưng không phải, hệ thống nhắc nhở đã cực hạn thức tỉnh thành công rồi sao? Chẳng phải ý nghĩa sau này có thể hai lần cực hạn thức tỉnh à? Vậy lần thứ hai cực hạn thức tỉnh sẽ có hậu quả gì? Tần Quân ở trong lòng thầm hỏi. Nếu quả thật có thể hai lần cực hạn thức tỉnh, vậy thì tiền đồ của đám thần ma sẽ càng rộng mở hơn ư? Đây là công năng ẩn tàng gần đây mới mở ra, trước mắt chỉ khai phóng 3 lần cực hạn thức tỉnh. Cực hạn phục giác tỉnh không thể lặp lại sử dụng trên cùng một thần ma, tương đương với thần ma nhiều nhất chỉ có thể cực hạn giác tỉnh 2 lần. Đinh phát động nhiệm vụ sử thi, tìm kiếm 7 đại thủy nguyên chi tinh. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, thủy nguyên chi tinh chính là hạch tâm khởi nguyên để cho hệ thống cực hạn thức tỉnh. Nếu ký chủ phát hiện 6 thủy nguyên chi tinh khác, thu hoạch được 5 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 5 cơ hội hồng mông độ kiếp, 5 cơ hội triệu hoán thần ma, 5 cơ hội đại đạo truyền thừa, 2 cơ hội thần ma trinh triệu, cũng triệt để khai phóng công năng cực hạn thức tỉnh. Thủy nguyên chi tinh, Tần Quân nhau mắt lại, đó là cái thổ tả gì chứ? Chẳng lẽ sau khi hắn rời khỏi, thủy nguyên khí đã dựng dục ra sau? Lúc này thì bảng thuộc tính của Đế Giang đã hiện lên trước mặt hắn. Đế Giang đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận tổ vu, không gian thần, hồng mông sinh linh. Tu vi, đại diễn thần linh cảnh lục biến, công pháp lấy lực chứng đạo, thần thông tổ vu chân thân, không gian áo nghĩa, vỡ vụn tinh không. Thuộc tính đặc thù, tổ vu thủ bá, lúc chiến đấu sát khí ép địch, ở bên người cứ nhiều thêm một vị tổ vu thì sát khí càng mạnh. Đại đạo truyền thừa là thiết cát đại đạo, độ trung thành 100. Đại diễn thần linh cảnh lục biến, tinh, hệ thống sụp đổ, lâm vào tự mình chữa trị. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lần nữa vang lên, Tần Quân nghe được mà khóe miệng co giật. Hệ thống, người cứ an tâm mà chữa trị đi à? Tần Quân trong lòng vì hệ thống mà mặc niệm. Lúc này Đế Giang từ mi tâm hắn bay ra, khí tức khủng bố làm toàn bộ sinh linh của cổ thánh đế đạo phải dùng mình, cũng may là hắn kịp thời thu liễm lại. Thần bảng cũng theo đó mà biến hóa. Đế Giang thanh thân bảng thứ 11, thứ tự của 990 cường giả lại đẩy xuống bao quát cả Tần Quân. Tần Quân không có bị đánh bại nhưng thứ tự lại rớt xuống 2 vị trí, rơi xuống tên thứ 17. Cái này khiến cho hắn không biết nên cao hứng hay cạn lời đây. Hồng mông hỗn độn và cổ thánh đế đạo lần nữa như ong vỡ tổ. Chúng sinh còn chưa từ việc La Sĩ Tín mang tới rung động lấy lại được tinh thần thì lại có một cường giả bí ẩn nhập vào danh bảng. Đế Giang là ai? Con bà nhà nó chứ? Cường thế giống như là Lý Họa Hồn vậy. Hôm nay là thế chó nào vậy? Các lộ đại năng cứ nhao nhao nhảy vào trong thành thần bảng. Lại là một cường giả chưa từng nghe tên qua. Tên thứ 11 ư? Trực tiếp chen lên trên. Hắn là do tu vi bay vọt hay sao? Gia hỏa Lý Bắc Vũ kia thật đáng thương, liên tiếp bị đẩy xuống, hiện tại triệt để đã bị dồn xuống dưới rồi, có thể là do quá xấu dai, cho nên là đạo vận không tốt. Ngoại giới tất cả đều là những tiếng kinh hô không tin được, mà trong Đại Tần Thiên Đình thì là một mảnh vui ca, lại là một thần tướng của Đại Tần Thiên Đình nhập bảng, bọn hắn không cần suy đoán cũng biết khẳng định là do bệ hạ cất nhắc. Hiện nay sự tình liên quan đến thiên đế có thần thông vô thượng có thể đè bạt tu vi của thủ hạ đã được dân gian truyền tụng say sưa chẳng có gì hiếm lạ. Một chiếc linh chu màu đen to lớn rong ruổi trong hồng mông tinh không, bề ngoài linh chu này dữ tợn như ác quỷ vậy nhưng yên tĩnh. Trên lầu các cao nhất của linh chu ngồi xếp bằng một bóng người chính là Sa Bỉ Thi, sa hoàng của thần tướng Minh. Hôm nay khí tức của hắn đã vô cùng thâm hậu, hai mắt nhắm lại, mặt mũi tràn đầy vẻ tang thương, mặc một bộ hắc lân đại bào uy áp cực mạnh. Hắn bỗng nhiên động dung, con mắt không mở ra, mày rậm nhíu chặt thì thào. Làm sao có thể? Đế Giang, chẳng lẽ? Nhìn thấy bài danh của mình trên thành thần bảng bị hạ xuống, Sa Bỉ Thi không chỉ không phẫn nộ mà ngược lại rất kinh hỉ. Nguyên nhân chính là Đế Giang. Hắn chính là một trong thập nhị tổ vu, Đế Giang đứng đầu trong thập nhị tổ vu, hai người lại thân như huynh đệ, tự nhiên là thích thú. Rất sớm từ trước kia Tần Quân liền từng nói qua sẽ để cho thập nhị tổ vu bọn họ đoàn tụ. Mấy trăm tỷ năm trôi qua, Sa Bỉ Thi có lẽ đã quên đi ước định này. Bây giờ thấy cái tên Đế Giang, hắn kém chút nữa là lệ nóng doanh tròng. Hắn nỗ lực bình phục tâm tình lại, dù sao hắn cũng là sa hoàng đại danh đỉnh đỉnh ở Nam Hồng Mông, cũng không thể làm tư thái của nữ nhi thường tình được. La Sĩ Tín nhìn Đế Giang mà mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, hử nói, không nghĩ tới còn không bằng ngươi. Đế Giang cười hăng hắc, tất cả đều là công lao của bệ hạ, cố gắng vì bệ hạ hiệu lực, ngày sau chúng ta còn có thể càng mạnh thêm. Sau đó hai người lần nữa nhìn Tần Quân xoay người hành lễ. Thiên đế, cút ra đây. Lúc này một tiếng gầm thét vang vọng ở Đại Tần vị diện. Ánh mắt Tần Quân trở nên sắc bén. Đế Giang cùng La Sĩ Tín càng là giận tím mặt, lại dám khiêu khích Tần Quân, chính là muốn khiêu khích bọn hắn. Hai vị thần ma biến mất tại chỗ, tiến lên bắt lấy tên cuồng vọng kia. Tần Quân không có tự mình xuất phát, từ khi thành thần bảng xuất hiện, thỉnh thoảng lại có cường giả chạy tới khiêu chiến hắn, như Tuyên Minh Lệ vậy, là từ thế lực thần bí nào đó lấy được tình báo, nhưng bọn hắn đối với thế lực thần bí kia không hiểu rõ chút nào. Đến cùng là thằng khốn nào sau lưng tính kế chậm chứ, ngay cả nhiệm vụ của hệ thống mà cũng không phát động. Tần Quân nhíu mày, vô luận là ai, chỉ cần bị hắn phát hiện là xong đời. Thiên đế há có thể dung cho người khác mưu hại. Không bao lâu sau thì Đế Giang cùng La Sĩ Tín xuất hiện trước mặt Tần Quân. Bịch một tiếng, hai người ném một nam tử máu me đầm đìa vào trong điện. Ta sai rồi, ta không dám nữa. Nam tử kia nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Tần Quân cạn cả lời, xem ra Đế Giang cùng La Sĩ Tín cũng không hề hạ thủ lưu tình, để cho gia hỏa này sợ vãi cả đáy. Cầm miệng, đừng có ồn ào. La Sĩ Tín giận mắng một tiếng, dọa đến thân thể nam tử này run lên, không còn dám nhiều lời nữa. Tần Quân không khỏi ngó nhìn đánh giá gia hỏa này, máu me khắp người, ngay cả pháp y cũng bị phá nát thành từng mảnh, nhìn vô cùng thống khổ, không còn chút phong phạm cường giả nào cả. Người là ai? Vì sao lại khiêu chiến bệ hạ? Thành thật khai báo mau. Đế Giang trừng mắt liếc hắn một cái quát hỏi. Ta gọi là Lý Bắc Vũ. Nam tử này run giọng nói, âm thanh nghẹn ngào cực kỳ hoảng sợ. Lý Bắc Vũ? La Sĩ Tín nhíu mày hỏi. Là Lý Bắc Vũ bị gạt ra thành thần bảng ấy hả? Trước khi Đế Giang đi ra, Lý Bắc Vũ là cái tên sau cùng trên thành thần bảng. À, ta bị gạt ra thành thần bảng ư? Lý Bắc Vũ kinh ngạc nói, vô thức nhắm mắt lại xem xét, tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên càng thêm uể oải. Tần Quân mặt không biểu tình nói, vì sao ngươi lại muốn tìm chấm phiền phức? Phiền phức? Không dám, ta chỉ là muốn tới khiêu chiến ngài. Nghe nói thiên đế cường đại nhưng nhân nghĩa vô song, ta muốn đến luận bàn một phen chứ không có ác ý. Lý Bắc Vũ vội vàng trả lời, sợ Tần Quân trong cơn tức giận liền giết hắn. Trong lòng hắn vô cùng hối hận, thế lực thần bí kia thả tin tức ra nói, thiên đế cùng với Triều Thiên Phượng chiến một trận bản thân đã bị trọng thương, lại thêm Đại Tần Thiên Đình bị đọa lạc tập kích, chính là thời điểm thiên đế yếu ớt nhất. Hắn mới nghĩ tới muốn đến nhặt nhạnh chỗ tốt, nếu như đánh bại thiên đế vậy thì hắn liền dựng lên như bức phủ điêu, tên tuổi bành trướng trở thành cường giả đỉnh cấp của Hồng Mông, đến lúc đó chỉ cần hắn lẩn trốn liền có thể lưu danh sử sách vạn cổ trường tồn. Đáng tiếc là thiên đế còn chưa có xuất thủ, hắn đã phải quỳ. Giờ khắc này Lý Bắc Vũ hối hận đến phát điên. Tần Quân lợi dụng đấu đạo bí tự nhìn trộm nội tâm của hắn hoạt động, mà trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Gia hỏa này thật là ngốc, làm sao có thể lăn lộn đến tạo hóa thái hư tôn được a. Nghĩ xong, ngón tay trỏ tay phải của Tần Quân chỉ về phía Lý Bắc Vũ, bước ra một giọt tinh huyết chui vào cơ thể hắn, chính là vạn kiếp ngự trùng. Theo tu vi của hắn bay vọt thì vạn kiếp ngự trùng cũng biến thành cực mạnh, chí ít thì tạo hóa thái hư tôn sẽ không cách nào phản kháng. A, Lý Bắc Vũ hét thảm, tiếng kêu thảm thiết của tạo hóa thái hư tôn vang dội cỡ nào toàn bộ lục đế thành đều có thể nghe thấy. Các sinh linh nghe ra tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ thiên đế cung, chính là thanh âm lúc trước kêu gào muốn khiêu chiến Tần Quân. Bọn họ liền lập tức minh ngộ là địch nhân đã bị hàng phục rồi. Người đã bị chẫm khống chế, một ý niệm trong đầu chẫm liền có thể để người hồn phi phách tán. Tiếp theo trong vòng 10.000 năm, ngươi liền phụ trách dọn phân ở Mã Trường cho Đại Tần Thiên Đình. Tần Quân nhẹ giọng cười nói, Mã Trường của Đại Tần Thiên Đình cũng không chỉ có ngựa đâu, còn có ngưu, có lang, có long, chính là tọa kỵ của đám quân đội Đại Tần Thiên Đình, thường xuyên cần có người quản lý. Lý Bắc Vũ còn đang trong cơn đau nhức kịch liệt vội vàng đáp ứng, ta nguyện ý, đừng nói 10.000 năm, cho dù 100.000 năm cũng được. Tốt, 100.000 năm, chấm phê chuẩn cho ngươi. Ta, dẫn đi, vâng. Cứ như vậy Lý Bắc Vũ bị La Sĩ Tín xách ra ngoài như một con gà. Trong thiên đế cung chỉ còn lại một mình Tần Quân, hắn ngồi trên long ỷ nhíu mày suy nghĩ sâu xa, đến cùng là ai đã một mực thả ra tin tức nhằm vào hắn. Cùng lúc đó tin tức hai vị thần tướng của Đại Tần Thiên Đình giết vào thành thần bảng ở cổ thánh đế đạo điên cuồng truyền ra, làm cho đại đạo vị diện cùng tông môn gia tộc chưa quy thuận nhào nhào quyết định đầu nhập vào Đại Tần Thiên Đình. Trong lúc nhất thời cổ thánh đế đạo nhấc lên cuồng triều đầu hàng. Liên quan tới sự tình Lý Bắc Vũ khiêu chiến thiên đế biến thành người dọn phân ngựa cũng chuyển ra Hồng Mông, trở thành trò cười trong lúc trả dư tiểu hậu. Các sinh linh đàm luận việc này cũng sẽ không kiềm hãm được cảm thán là thiên đế cường đại. Thời gian như trường hà một đi không trở lại, 3 tháng thời gian lại cấp tốc trôi qua. Thứ tự của thành thần bảng mỗi ngày đều thay đổi, cổ thánh đế đạo có quá nửa đại đạo vị diện, tìm Đại Tần Thiên Đỉnh nương tựa. Đương nhiên, đối với Hồng Mông mà nói đây chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Ở trong Hồng Mông, hai chi thế lực hoành không xuất thế theo thứ tự là Tô Đế Tông và Nhan Vương Điện. ở dưới Tô Đế và Vũ Văn Thành Đô chỉ huy, đánh đâu thắng đó. Trái lại thì Đoạ Lạc, Lăng Đế, Chu Ma, Chính Hoa Tả Phật lại mai danh ẩn tích. Tây Hồng Mông cũng bị Lê Phàm triệt để trưởng khống, Lê Phàm trở thành bá chủ độc nhất vô nhị ở Tây Hồng Mông. Sa Hoàng trở lại thần tướng Minh, cùng với Hồng Mông Ma Giáo khai chiến, hai chi thế lực bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế ở Nam Hồng Mông. Khánh Đế vì để củng cố thân phận chấp pháp giả không thể không tham chiến, Nam Hồng Mông như một ván cờ, ba bên đại chiến với nhau. Ngoài trừ Bắc Hồng Mông, Đông Hồng Mông, Nam Hồng Mông, Tây Hồng Mông đều phát sinh biến hóa, long trời lở đất. Làm người đã từng mạnh nhất Hồng Mông, mặc dù Nạp Lan Tôn Vương không có hành động, nhưng cũng không có thế lực hay cường giả nào dám trêu chọc hắn. Hồng Mông đại kiếp xem như từ đó bắt đầu. Hồng Mông đã thật lâu không có hỗn loạn lớn như vậy, rất nhiều lão quái vật đều xuất thế. Cổ Thánh Đế Đạo ở trên tinh đạo bảy màu. Thiên Võ, mau tới truy ta đi. Đại ca, ngươi đừng chạy. Tần Lăng Mạnh cùng Tần Thiên Võ ở trong tinh đạo phi nhanh, ngươi truy ta đuổi, trời đến quên cả trời đất. Ở hậu phương đi theo một cỗ long xa có cửu long kéo kiệu, rất lớn như một tòa lầu các. Tần Quân, Đắc Kỷ, Phượng Hoàng, Trúc Nghiên Khanh, Hy Linh Nữ Đế ngồi trước bàn trò chuyện vui vẻ, sau lưng còn có thị nữ quạt gió phành phạch. Hai tiểu gia hỏa này càng ngày càng lợi hại, Tần Quân cười nói, tâm lý có chút cảm thán, là thời không đã thay đổi. Tần Lăng Mạnh đã trưởng thành, không thể không nói hiệu ứng hồ điệp xác thực là đáng sợ. Vệ hạ, ta cảm thấy bọn hắn đã có thể đi theo sư phụ mình tu luyện. Trúc Nghiên Khanh đề nghị, hai tiểu gia hỏa này căn bản không phải tiểu hai tử của phàm trần, chúng lớn lên quá nhanh, cùng với đám đồng trang lứa là hoàn toàn khác biệt. Tần Quân gật đầu, chuẩn tấu. Khó có được thời gian bồi người nhà đi du ngoạn, tâm tình hắn rất tốt. Oanh! Lúc này phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh làm tứ nữ đứng bật dậy. Có chiến đấu. Đát Kỷ trầm giọng nói xong biến mất khỏi chỗ. Giây sau hàng đi vào giữa Tần Lăng Mạnh và Tần Thiên Võ, dắt hai tiểu hài tử này. Hai tiểu gia hỏa nhìn phía trước nổ tung sinh ra cường quang mà nhìn không chuyển mắt, trong mắt ẩn ước lộ ra vẻ hưng phấn. Ở trong đại tần thiên đình, bọn hắn đi đến chỗ nào cũng đều có người bảo hộ giám sát, rất ít có thể gặp được những chuyện kích thích như thế. Huống chi phụ hoàng của bọn hắn ở phía sau, bọn hắn liền không sợ hãi ai cả. Là sinh linh thành đạo đang chiến đấu, Đắc Kỷ nhíu mày, nàng cũng là Hồng Mông dung đạo cảnh cho nên có thể nhìn thấu cảnh giới của đối phương, nhưng nơi này không phải là khu vực. Tới gần Hồng Mông, xuất hiện sinh linh thành đạo thì tuyệt đối không đơn giản. Một bên khác, Tần Quân nhíu mày lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn Hy Linh Nữ Đế ở bên cạnh nhíu mày nói, là mấy tên kia. Bên ngoài mấy tỷ dặm một đám sinh linh đang vây đấu một nữ tử. Nữ tử toàn thân áo đen, giống như trang phục dạ hành vậy, mái tóc rối tung, theo chiến đấu mà loạn vũ, khuôn mặt xinh đẹp, khí khái hào hùng, hai tay cầm kiếm ung dung không vội. Vây đấu nàng đều là một đám sinh linh chưa đạt tới Hồng Mông dung đạo cảnh, từng cái đều đỏ mắt phảng phất như cùng nàng có huyết hải thâm cửu vậy. Vì sao nàng lại ẩn giấu thực lực chứ? Đắc Kỷ nhíu mày nghi hoặc một chút. Nữ tử áo đen này có thể nhẹ nhõm đánh chết các sinh linh kia nhưng không làm, ngược lại lại thể hiện ra dáng vẻ ác chiến ở đây. Đắc Kỷ không nhúng tay mà mang Tần Lăng Mệnh cùng với Tần Thiên Võ trở về Long Sa. Tần Quân nhìn hai đứa bé cười nói, ngoan, đổi chỗ khác chơi đi. Mặc dù Tần Lăng Mạnh cùng Tần Thiên Võ có chút tiếc nuối nhưng không có ý kiến, liền nhu thuận gật đầu. Đương nhiên, bọn chúng chỉ nhu thuận ở trước mặt Tần Quân thôi. Ở Lục Đế Thành bọn chúng có tiếng là nghịch ngợm, may mắn là còn chưa đạt tới cấp độ hoàn khố. Tần Quân cũng liền mở một mắt nhắm một mắt. Vệ hạ, xử trí bọn hắn thế nào đây? Hy Linh Nữ Đế mở miệng hỏi. Trong sinh linh vây công nữ tử áo đen thình lình có thân ảnh của đám thánh tướng ở Thiên Đế Thạch Điện. 12 thánh tướng ngoại trừ Lăng Vân Tả Tôn thì đều không còn trung thành với Tần Quân, lại thêm bọn hắn đã từng muốn nhúng chạm Thiên Đế Thạch Điện, có thể nói tội không thể tha. Tần Quân lắc đầu nói, để bọn chúng tự sinh tự diệt đi. Địch nhân của đám thánh tướng là cường giả thành đạo, hiển nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Về phần vì sao nữ tử áo đen không hiển lộ bản lĩnh chân thật thì đoán chừng là sợ, vì Đại Tần Thiên Đỉnh phát giác, vô luận nói thế nào thì đều có bí mật không thể cho ai biết. Nhưng Hồng Mông dung đạo đã không bị Tần Quân đè vào trong mắt, cho nên hắn cũng lười nghĩ nhiều. Bệ hạ, các người nhận biết những người kia sao? Đắc Kỷ hiếu kỳ hỏi. Hiện tại nàng đã biết Tần Quân từng là thiên đế ở thời hỗn độn sơ khai, nhưng không biết Tần Quân là thần linh ở trước cả Hồng Mông. Bao quát cả Hy Linh Nữ Đế, Ma Cảnh Thương cũng không biết. Ờ, thủ hạ trước kia, hiện tại không nghe lời, Tần Quân nhẹ giọng nói, ngữ khí bình tĩnh, phảng phất như không có chút tức giận nào. Đắc Kỷ, Trúc Nghiên Khanh, Du Phượng Hoàng hai mặt nhìn nhau. Tần Quân đến cùng có bao nhiêu bối cảnh mà các nàng không biết chứ? Đúng lúc này, nữ tử áo đen bỗng nhiên nhìn về phương hướng Long Xa, tiếu dung lạnh lùng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Ánh mắt nữ tử áo đen ngưng tụ lại, đột nhiên ném ra song kiếm bay ra xoay tròn cuốn lấy các sinh linh ở chung quanh. Hết thảy là 129 tên sinh linh, tu vi kém cỏi nhất cũng là vô cực chí cao đại đế, tất cả trong nháy mắt chết thảm. Tay trái của Tần Quân nắm vào trong hư không, cách rất xa, cuốn đi nguyên thần của 8 vị thánh tướng. 12 thánh tướng ngoại trừ Lăng Vân Tả Tôn cùng 8 vị này, còn thiếu 3 người đoán chừng là đã chết trong tuế nguyệt vô tình. Huyết vụ phiêu tán, nữ tử áo đen thu kiếm bay về phía Long Sa. Tần Quân liền ném nguyên thần của 8 vị thánh tướng vào luân hồi, để bọn chúng chuyển thế đầu thai. Hành động này không người nào phát hiện, ngay cả nữ tử áo đen cũng không biết. Dù sao bọn hắn cũng đã từng vì Tần Quân hiệu lực, Tần Quân không muốn nhìn thấy bọn hắn hồn phi phách tán, cho nên cho chúng cơ hội chuyển thế đầu thai. Trong xe là thiên đế bệ hạ sau, lúc này nữ tử áo đen đi tới trước Long Sa ôm quyển nói. Nàng ăn nói có ý tứ, trên mặt lại lộ vẻ phấn khởi. Ngươi là ai? Thanh ngân của Tần Quân truyền ra. Nữ tử áo đen vội vàng tự giới thiệu cười nói. Ta gọi là Vũ Văn Thanh Yêu, là tộc nhân của Vũ Văn tộc. Thiên đế bệ hạ có còn nhớ ước hẹn với tổ tiên chúng ta không? Vũ Văn gia tộc. Gia tộc của Vũ Văn Thành Đô sáng tạo sao? Tần Quân nhau mắt lại tiếp tục hỏi. Các ngươi cùng Nhan Vân Điện quan hệ như thế nào? Nếu như Vũ Văn Thành Đô không dựa theo phân phó của hắn mà sáng tạo thế lực, vậy thì chứng minh Vũ Văn Thành Đô đã biến chất. Nhan Vương Điện quy về Vũ Văn gia tộc ta trưởng khống. Vũ Văn Thành Yêu trả lời trong lòng mừng thầm, xem ra Tần Quân cùng với tổ tiên Vũ Văn Thành Đô của nàng xác thực có quan hệ không tầm thường. Vậy người tìm đến trẫm là cần làm chuyện gì? Tần Quân tiếp tục hỏi. Vũ Văn Thành Đô không tự mình đến, đây lại là một hậu bối, xem ra việc này Vũ Văn Thành Đô có khả năng là không biết. Từ ngữ khí của Vũ Văn Thanh Yêu đến mà xem thì nàng cũng không biết quan hệ chân chính giữa Tần Quân và Vũ Văn Thành Đô. Trong tổ đường của Vũ Văn gia tộc, một mực trao chân dung của Thiên Đế Bệ Hạ, lần này ta tới là muốn mời Thiên Đế Bệ Hạ hỗ trợ. Vũ Văn Thanh Yêu mong đợi nói. Trong lầu các, chúng nữ nhìn nhau. Vũ Văn gia tộc, trong nháy mắt các nàng liền liên tưởng đến Thanh Thần Bảng, xếp thứ 12, Vũ Văn Thành Đô. Không nghĩ tới Tần Quân ở Hồng Mông cũng có giao thiệp thâm hậu như thế. Vào đây rồi nói. Tần Quân mở miệng thần thức quét qua, liền có thể dưới tình huống thần không biết quỷ không hay tra rõ huyết mạch của Vũ Văn Thanh Yêu. Huống chi tu vi của Vũ Văn Thanh Yêu mới là Hồng Mông dung đạo cảnh, ở dưới mí mắt của Tần Quân căn bản không làm được bất cứ mánh khóe gì. Nghe vậy, Vũ Văn Thanh Yêu mang theo tâm tình lo lắng cùng mong đợi tiến vào lầu các. Vừa nhìn thấy Đắc Kỷ, Trúc Nghiên Khanh, Du Phượng Hoàng và Hy Linh Nữ Đế cùng hai tiểu hài tử, nàng lập tức ngẩn người ra. Lại nhìn Tần Quân tướng mạo còn trẻ như vậy, không có khí thế uy nghiêm của một tuyên cổ cự phách. Nói đi, đến cùng là chuyện gì để cho ngươi từ Hồng Mông chạy tới nơi đây? Tần Quân mở miệng hỏi. Đang khi nói chuyện, hắn cũng đánh giá Vũ Văn Thanh Yêu, xác thực là cùng Vũ Văn Thỉnh Đô giống nhau vài phần. Hồng Mông tinh không, vô số đá vụn trôi nổi, trong Hồng Mông nguyên khí còn trộn cả huyết khí nữa, trong đó có một khối đại lục tàn phá đang đứng năm bóng người. Nhậm Ngã Tiếu cùng Lý Họa Hồn sóng vai. Lý Họa Hồn mặc áo sáng, không có dính chút bụi đất nào, trắng nõn như tuyết. Trên mặt Nhậm Ngã Tiếu thì trao vết máu, nhưng từ nụ cười sán lạn thì xem ra hắn không có thụ thương. Đứng trước bọn họ khoảng 100 mét là Cửu Cung Bá Thượng, Cửu Cung Vô Thượng, Cửu Cung Linh. Trạng thái của ba người đều rất thê con nhà bà Thảm, trên cơ bản đều là máu me khắp người, nhất là Cửu Cung Vô Thượng thậm chí gãy mất hai tay. Chỗ hai vai bị hỏa diễm màu trắng quỷ dị thiêu đốt khiến cho hắn không cách nào khôi phục lại. So với Nhậm Ngã Tiếu cùng Lý Họa Hồn mặt mũi tràn đầy tà tiếu thì sắc mặt ba người Cửu Cung Bá Thượng đều âm trầm tới cực điểm, phảng phất như là ba giọt nước vậy. Cửu Cung Bá Thượng, người còn kém xa lắm. Nhậm Ngã Tiếu khoanh tay trước ngực giễu cợt, ngôn ngữ như châm đâm vào trái tim của đám người Cửu Cung Bá Thượng để bọn hắn xém chút tức điên. Lý Họa Hồn thì mặt không biểu tình, nhẹ giọng nói, xác thực là nhỏ yếu. Nhậm Ngã Tiếu, người đến cùng là có mục đích gì? Cửu Cung Bá Thượng cắn răng hỏi. Trong các thần linh chỉ có Cửu Cung Thủy Đế là không có điều động phân thân mà là sắp xếp thủ hạ như hắn. Nguyên bản niềm tin của hắn rất lớn, nhưng cùng với Nhậm Ngã Tiếu chiến một trận thì trái tim tự phụ kia đã triệt để bị đánh nát. Đối với cái này, Nhậm Ngã Tiếu cười nói, loài bò sát như ngươi cũng đừng suy đoán, ngươi đoán không được đâu. Các thần linh chỉ có thể ở phía trên nhìn xuống, nếu như ngươi biết quá nhiều, ta sẽ ở ngay trước mặt Cửu Cung Thủy Đế tươi sống xé nát ngươi. Hắn nói vô cùng tùy tiện, diện mục cũng không giữ tận, nhưng một câu nhẹ nhàng như vậy lại để Cửu Cung Bá Thượng băng lãnh trong lòng. Cửu Cung Vô Thượng cũng phức tạp nhìn Nhậm Ngã Tiếu, hắn đời này ghét nhất đúng là Nhậm Ngã Tiếu. Trước kia Nhậm Ngã Tiếu liền thích trêu cợt khi dễ hắn, nhất là sau khi hắn chuyển thế thành Sơ Thủy Ma Tổ, Nhậm Ngã Tiếu càng thêm nhắm vào hắn, cho nên khi thấy Nhậm Ngã Tiếu hắn liền tức đến không kìm được. Thủy Nguyên Chi Tinh ở đâu? Lý Họa Hồn mở miệng hỏi. Hắn đối với lời nói của Nhậm Ngã Tiếu lại thở ơ, thậm chí cảm thấy nhàm chán. Thủy Nguyên Chi Tinh, người muốn làm gì? Cửu Cung Bá Thượng Động Dung trầm giọng hỏi. Thực lực của Lý Họa Hồn thâm bất khả chắc, hoàn toàn là ngược đãi Cửu Cung Vô Thượng, để trong lòng Cửu Cung Bá Thượng cũng có phần e dè. Mau nói vị trí của Thủy Nguyên Chi Tinh, nếu không tiểu tử này sẽ động thủ lần nữa. Nhậm Ngã Tiếu nhìn đám người Cửu Cung Bá Thượng nháy mắt cười nói, đang khi nói chuyện còn khều bả vai của Lý Họa Hồn. Lý Họa Hồn bĩu môi, rất không thích ứng với động tác này. Lời vừa nói ra, Cửu Cung Bá Thượng, Cửu Cung Vô Thượng và Cửu Cung Linh Lâm và trầm mặc. Giờ phút này bản thân bọn hắn trọng thương, chiến lực đại tổn, mà Lý Họa Hồn đối phó với Cửu Cung Vô Thượng căn bản chẳng có tiêu hao gì, nếu lại ra tay đối với bọn hắn cực kỳ bất lợi. Cửu Cung Bá Thượng cắn răng nói, Thủy Nguyên Chi Tinh há là đồ vật mà chúng ta có thể hiểu rõ, ngay cả Hồng Mông Thần Linh cũng không cách nào truy ra tung tích của bọn chúng, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta biết? Nhậm Ngã Tiếu thu liễm nụ cười tràn ngập thâm ý mà nói, các ngươi tham dự thành thần chiến cũng không chỉ là vì sàng chọn Hồng Mông Thần Linh mới chứ gì. Nghe vậy sắc mặt của Cửu Cung Bá Thượng khó coi, trầm giọng nói, ta thật không biết, nếu như ngươi không tin vậy thì liền giết ta đi. Tên này cũng coi như là kiên cường, cho dù sống qua bao nhiêu năm cũng không sợ chết. Cửu Cung Vô Thượng lại có chút sợ hãi, nhưng không biết nên nói cái gì. Để cho hắn đi cầu xin tha thứ, vậy thì so với việc giết hắn còn khó chịu hơn. Cửu Cung Linh không nói gì, nhưng nàng khẳng định cùng với hai người kia đứng cùng trận tuyến, cho dù là tử vong cũng vậy thôi. Ok, như vậy là mục đích của Nhậm Ngã Tiếu có vẻ là khá là bí ẩn, khi mà muốn tìm hiểu về cái Thủy Nguyên Chi Tinh gì đó mà thậm chí ngay cả Hồng Mông Thần Linh cũng không biết được. Điều này thì chúng ta sẽ dần dần khám phá trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người cái đã nhá. Bye bye cả nhà.